Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu nói phát ra từ miệng Sanju khiến Angry càng trở nên sợ hãi. Rindu khó chịu quay đầu nhìn Sanju. Mày vừa nói cái gì đấy thằng chó? Rindu, lõa đại đang chờ. Giải quyết nhanh đi. Sanju, gã bỗng nhiên xoay lưng bỏ đi. Rindu bị phá như vậy cũng không còn hứng nữa. Bế cậu đi vào trong nhà vệ sinh. Angry, từ nay đây sẽ là nhà của em. Rindu, tôi không muốn. Angry, em sẽ được chọn sao? Ha, Rindu, hắn bật cười. Trong âm thanh ấy còn nghe ra chút khinh bỉ. Vì bây giờ hắn vốn nghĩ Angry chỉ là một con mèo nhỏ vô dụng được hắn nhặt về nuôi. Không tiền không quyền, cậu làm sao chống lại hắn? Làm sao chạy thoát khỏi bàn tay hắn? Nếu em chịu ngoan ngoãn, ngày mai tôi sẽ cho em đi gặp anh trai mình. Rindu, nghe hắn nhắc đến Smiley. Angry tức khắc liền trở nên bộp chộp. Nahoya anh ấy làm sao rồi? Angry, anh chẳng biết. Đã nói là nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ cho em gặp nó mà. Rindu, Angry chợt im lặng nhìn Rindu. Dù cho cậu hiện tại muốn giết chết tên trước mặt ngay tức khắc nhưng chỉ có hắn lúc này mới có thể để cậu có cơ hội gặp Smiley. Sanju đã để mắt đến em nhỉ? Anh thắc mắc là lúc hai người còn ở Tumen, quan hệ của nó và em thế nào? Rindu, không có gì cả. Angry, vậy sao? Hy vọng là em luôn nói thật với anh. Nếu không thì mọi cưng chiều hiện giờ em nhận được đều sẽ không còn nữa đâu. Rindu, hắn vệ sinh xong cho cậu thì bước ra bên ngoài. Diện lên người một bộ vest lịch lãm. Nhìn bản thân trong gương rồi lại đảo mắt về phía người đang nằm kiệt sức trên giường kia. Angry, lại đây chải tóc cho anh. Rindu, cậu im lặng một chút rồi ôm mềm đứng dậy. Hai bàn tay run run mỏi như cố với lên trên tóc hắn. Rindu, khom xuống một chút có được không? Angry, bàn tay bỗng đặt dưới mông cậu xách lên. Anh, bỏ xuống. Angry, hắn nhếch môi. Ông sát cơ thể cậu vào người. Nhẹ quá đấy. Tư thế này cũng mới lạ nhỉ. Hay là bây giờ thử qua một lần. Rindu, cây lược vô thức rơi xuống dưới nền. Angry kinh hãi nhìn Rindu. Khác sau liền sợ hãi xô hắn một cái nào ngời khiến bản thân bật ra sau mà ngã đập đầu xuống sàn. Ây ây ây, Angry, hắn đứng ở phía trên bật cười nhìn Angry xong lại lôi điện thoại ra chụp lại. Angry đau lắm như vẫn phải cố kéo cái chăn che cơ thể lại nhưng không bì kịp với tốc độ của Rindu. Thằng biến thái, Angry, hiếm khi vợ anh té sống xoài như vậy. Phải chụp lại làm kỷ niệm chứ. Rindu, Angry nghiến răng đứng dậy. Nếu không phải bị hắn trói đến tê cả tay chân thì cậu có dễ bị té như vậy không? Anh đi nhé. Rindu, cút. Angry, cậu quay lưng đi vào trong thì một thứ chất dịch nóng hổi bỗng chảy dài xuống cổ. Angry đưa tay chạm lấy. Bàn tay nhỏ phút chốc thấm máu đỏ tươi. Té như vậy mà cũng vỡ đầu được sao? Angry, TCS, Rindu, Angry quay đầu. Chỉ kịp nhìn thấy Rindu cau mày tiến lại thì trời đất bỗng dưng tối đen. Căn phòng bên cạnh tối đèn nhưng vẫn vang lên vài âm thanh kỳ lạ. Choảng, một tiếng, chuông báo động lập tức vang lên in ỏi. Vệ sĩ ùng ùng chạy vào nhưng lúc mở cửa ra thì đã chẳng còn ai nữa. Smiley đã trốn thoát, chết tiệt, mau đóng cổng lại, NVP. Đại ca, kho hàng phía sau cháy rồi, NVP. Cái gì, NVP, vứt que diêm xuống đất. Smiley ngẩng đầu bật cười ha hả. Nơi này sẽ nhốt được cậu sao? Cánh cửa vở là do cậu sắp đặt. Cậu vốn đã thoát ra từ trước rồi. Bọn đần đó đến bây giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Chắc chắn hiện tại bọn họ không hề phòng bị ở phòng của cậu. Vì chúng nghĩ Smiley nếu đã trốn thì sẽ chạy thoát bằng cửa hoặc leo qua hàng rào. Còn cả kho hàng đang cháy cần phải dập. Bây giờ cậu sẽ quay lại cứu Angry. Cách chương.